Thiếp thân đặc công, chương 1302, tầm ý đan ni nhĩ, góc truyện audio.com, U Linh tổ chức trụ sở, Phương Giật Thiên trở lại Los Angeles tin tức sớm đã là thông báo đan ni nhĩ cùng với tiểu đao, Lưu Mãnh, vì vậy Monica lái xe trở lại U Linh tổ chức trong căn cứ thời điểm, đan ni nhĩ cùng với tiểu đao Lưu Mãnh bọn họ cũng đi qua tới đón tiếp. Phương lão đệ, ngươi xem như trở lại, ha ha. Đan ni nhĩ thân thể khôi ngô đi lên trước, đưa tay vỗ Phương Giật Thiên bả vai, cười nói. Còn tưởng rằng đại ca ở bên kia phong lưu vui vẻ không bỏ được trở lại. Tiểu đao cười hắc hắc nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Vào bên trong đang nói chuyện sao? Đúng rồi, đan ni nhĩ lão huynh, gần đây tình huống như gì? Về MS-13 tổ chức phương diện tình huống. Ha ha, hiện tại MS-13 tổ chức hoàn toàn chính là như chim sợ ná, Mỹ quốc thay phương nghiêm đánh đối tượng chính là chỗ này cái tổ chức. Đại ca ta cùng tiểu đao đã tới sau cũng là từng có mà lần hành động cơ đô la ở Los Angeles thì bên trong MS-13 tổ chức cứ điểm tất cả đều bị phá hủy. Hiện tại đan ni nhĩ lão đại có thể nói là Los Angeles thì bên trong ông vua không ngai a. Lưu Mãnh ha hả cười một tiếng, nói. Đây là phương huynh đệ với các ngươi phàm huynh đệ hỗ trợ ta thật sự là vô cùng cảm kích. Đan ni nhĩ cười một tiếng, vội vàng vừa nói, rồi sau đó liền đem Phương Giật Thiên bọn họ dẫn tới cái kia đang lúc rộng rãi bên trong phòng làm việc. Nói như vậy ở Los Angeles thì bên trong MS-13 tổ chức thế lực đã là rất phân tán, hoặc là nói cũng rối rít ngoài chảy. Đi vào phòng làm việc, Phương Giật Thiên sau khi ngồi xuống hỏi. Ở Los Angeles MS-13 tổ chức thế lực tập trung chút hay là tại thứ 5 quảng trường? Mà hiện tại nhân thủ của ta đã là chiếm lĩnh thứ 5 quảng trường, cộng thêm 2 ngày này thay phương đối với cả nước bên trong MS-13 tổ chức nghiêm đánh, không ít MS-13 tổ chức đại nhân vật cũng rối rít chạy, đối với cảnh nội Mỹ quốc thế lực đã là không giành quản lý. Mà Los Angeles thì bên trong một chút còn sót lại thế lực phân tử, ở ta 2 ngày này xuất động mà lần đánh bất ngờ sau căn bản cũng một lưới bắt hết, đem bọn họ các cứ điểm cũng chiếm cứ. Bây giờ đang ở Los Angeles chỉ cần có MS gạch dưới 1-3 người của tổ chức xuất hiện, không cần phải ta xuất thủ thay phương cũng sẽ nhất luật bắt. Vì vậy trước mắt ở Los Angeles bên trong MS-13 tổ chức đã là hoàn toàn hoán tán, không có thành tựu. Đan ni nhĩ trầm giọng nói, như vậy thật sự là quá tốt, ta còn tính toán trở lại Los Angeles sau đó hỗ trợ đem ở Los Angeles bên trong MS-13 người của tổ chức cho dọn dẹp dụng xem ra cũng không phải cần thiết. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Chủ yếu nhất chiến dịch phương lão đệ ngươi đã là dũng mãnh phi thường vô địch giải quyết, còn dư lại những thứ này phân tán không có thành tựu MS-13 tổ chức thành viên tự nhiên là không cần ngươi còn có những huynh đệ này xuất thủ. Đan ni nhĩ cười cười, rồi sau đó nói tiếp kế tiếp phương lão đệ nhưng có tính toán gì không? Lưu lại nơi này bên chơi nhiều mà ngày hay là, nếu chuyện bên này giải quyết như vậy ta mấy ngày nữa phải trở về nước đi trở về còn có chuyện muốn làm. Nhưng trở về trước khi đi muốn phụng bồi Monica đi một chuyến Hawaii vui đùa một chút đã đáp ứng nàng, cũng không thể thất ước không phải là. Phương Giật Ngày cười một tiếng, nói. Ha ha, đó là dĩ nhiên, Monica nhưng được công nhận mỹ nữ, Phương lão đệ ngươi cũng không thể bạc đãi nàng. Đan ni ngươi cười một tiếng, nói. Đại ca ngươi muốn đi Hawaii, tiểu đao nhịn không được. Góc truyện audio.com, hỏi, Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Đúng cùng Monica đi Hawaii tán giải sầu, sau đó trở về nước. Ngươi cùng Tiểu Mãnh cái gì tính toán? Ở Mỹ quốc bên này ở lâu 2 ngày. Nếu như không có việc gì này sao ta cùng Tiểu Đao liền nói trước trở về nước sao ta cùng Tiểu Đao ở Kinh Thành chờ ngươi? Lưu Mãnh nói, vậy cũng được, Phương Giật Thiên gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, lúc này chính là thấy cửa phòng làm việc miệng mở ra, rồi sau đó Đan Ni Nhĩ bên cạnh tín nhiệm nhất một người trợ thủ đi đến, đi tới Đan Ni Nhĩ trước mặt trước. Chuyện cũng làm tốt rồi. Đan ni nhĩ hỏi, lão đại, lúc này mới vừa công việc 3 tấm thẻ chi phiếu, dựa theo ngươi phân phó cũng làm tốt. Cái này trợ thủ nói. Tốt, đan ni nhĩ cười một tiếng, đem vậy 3 tấm thẻ chi phiếu tiếp được rồi sau đó phất phất tay, làm cho tên này trợ thủ đi ra ngoài. Phương lão đệ còn có đao huynh đệ, lưu huynh đệ, các ngươi sắp rời đi ta cũng vậy không có gì nhưng tặng cho các ngươi. Nếu không phải là xuất thủ của các ngươi, như vậy ta đan ni nhĩ bây giờ còn con mẹ nó bị MS-13 tổ chức áp bách còn bị cái kia tô lão đại kỵ ở trên đầu. Vì vậy trong lòng ta rất là cảm tạ các ngươi, huống chi ở trợ giúp của các ngươi dưới U Linh tổ chức căn bản đem MS-13 tổ chức chiếm cứ địa bàn cũng cướp lấy tới đây, chiếm lĩnh có sẵn chỗ ăn chơi cùng với dưới đất sòng bạc chờ một chút. Danny Nhĩ trầm thấp vừa nói, rồi sau đó chính là đứng lên đem vật cầm trong tay ba tấm thẻ chi phiếu rối rít đưa cho Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh, lại nói, này trong thẻ tiền cho rằng là của ta một chút tâm ý, người sống trên đời chính là mưu đồ sảng khoái sung sướng, mà có tiền mới có thể sung sướng đi. Có lẽ các ngươi không thiếu tiền, nhưng đây là ta một chút tâm ý các ngươi mọi người nhưng không thể cự tuyệt. Phương Dật Thiên nghe vậy sau không nhịn được nhíu nhíu mày, nói. Danny Nhĩ lão huynh con mẹ nó ngươi đây là cái gì toan tính tư? Cảm tình chúng ta tới đây là vì với ngươi đòi tiền. Phương lão đệ, nói không phải là nói như vậy. Này thẻ các ngươi không thu ta thật sự là cho tâm khó an à. Trong thẻ tiền không nhiều, hé ra thẻ 100.000 đô la các ngươi yên tâm, số tiền này cũng là làm sạch. Danny Nhĩ vừa nói muốn đem vật cầm trong tay chi phiếu nhét vào Phương Dật Thiên trong tay của bọn nọ. Danny Nhĩ lão đại chúng ta cũng mời ngươi là một cái hảo hán, đem ngươi trở thành làm huynh đệ. Như ngươi vậy có thể bị không đúng, số tiền này chúng ta thật không thể nhận. Tiểu Đao giọng nói trầm xuống, nói, các ngươi không nên cũng phải muốn, nếu không ta thật đúng là không cho các ngươi rời đi. Danny Nhĩ giọng nói ngưng trọng nói, lại nói, hiện tại tổ chức của ta tiếp quản MS gạch dưới 13 tổ chức dưới cơ sở có sinh ý y kịch là không nói, chỉ là tiếp quản sòng bạc ta một ngày tạp sống trên 100.000 thu vào, vì vậy số tiền này thật không nhiều lắm. Trước mắt ta chiếm lĩnh MS13 tổ chức điền sản vật nghiệp chờ một chút đến coi là cũng trên căn bản ức. Chẳng qua là có thể điều động ra tới làm sạch tư chất kim cũng chỉ có những thứ này, nếu không ta còn muốn nhiều cho các ngươi một chút. Dù sao ta cũng vậy không thiếu tiền, này tiền nhiều hơn hay là phiền toái chuyện, hoa cũng xài không hết. Các ngươi nếu như không thu, như vậy ta nhưng là không bỏ qua cho bọn ngươi a. Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ thanh âm, nhìn Danny Nhĩ kiên định sắc mặt không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy được sao thu, tiểu, góc chuyện audio.com, Đao Tiểu Mãnh thu lại sao, mẹ, dù sao người này nhiều tiền không có nơi dùng, làm không không nên. Ha ha, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cười cười cũng đành phải đem Danny Nhĩ đưa tới chi phiếu thu lại. Lúc này mới đủ huynh đệ đi, Danny Nhĩ cười một tiếng, lại nói thẻ mật mã là số thẻ sau 6 vị đếm. Các ngươi trở về nước sau trực tiếp đi ngân hàng có thể chuyển cho các ngươi quốc gia nhân dân tệ. Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó liền lại là chuyện phiếm trong chốc lát, đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, Danny Nhĩ liền là muốn mời Phương Dật Thiên bọn họ một khối đi uống rượu. Tối nay nói như thế nào cũng muốn không say không về. Cách chương.